Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 809, Thấy Thiên Kiêu. Công tử, Thái Vi Thánh Địa, ra đời một kỳ lân tử, xuất sinh ngày Long Phượng cùng vang lên, thiên âm bay loạn, sinh mà trọng đồng, có cổ chi thánh hiền phong phạm, ngộ đạo trong rừng. Vương Húc Khô tọa vu thạch bia trước mặt, nghe y y báo cáo. Sau nửa ngày, Vương Húc chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất phản chiếu lấy một tòa thế giới, nói nhỏ, trọng đồng, Long Phượng cùng vang lên. Đây là có thánh nhân ra a, thật có ý tứ, thiên hạ này đến cùng là thế nào? 3 tháng trước, Trường Sinh Thánh Địa ra đời, trừ Trường Sinh Đại Đế bên ngoài, vị thứ hai trời sinh Trường Sinh Thể Thiên Kiêu. 2 tháng trước, Trung Châu có vương triều sinh ra hoàng tử. Hoàng tử xuất sinh liền đi 7 bước. 7 bước phía dưới địa dũng Kim Liên, bị cổ Phật Thánh Địa tiếp dẫn mà đi. 1 tháng trước, Bách Chiến Thánh Địa càng là có nghịch thiên chiến giả kinh lịch luân hồi, bị Bách Chiến Thánh Địa thành công tiếp dẫn mà về. Lại thêm vị này Thái Vi Thánh Địa kỳ lân tử, 3 tháng ngắn ngủi bên trong liền ra 4 vị có thể so với thiếu niên đại đế thiên kiêu, không tầm thường a, không tầm thường. Vương Húc vừa tới đến thiên vũ thế giới thời điểm, phát hiện nơi này chính là không người kế tục thời điểm, đừng nói có thể so với thiếu niên đại đế tồn tại, liền ngay cả thiên sinh thể chất đặc thù đều không có mấy cái. Bây giờ tốt chứ, Trường Sinh Thể, trọng đồng tử, Phật tử, nghịch thiên trở về chiến giả, mỗi người đều có đại đế chi tư, mà lại, biết đến liền có những người này, không biết nên có bao nhiêu. Vương Húc mắt nhìn trước người bia đá, nói nhỏ, lại là một cái đại thời đại. Vương Húc bế quan năm thứ 3, các đại thánh địa cùng đại đế thế gia, nhau nhau có thần thể, thánh thể, thậm chí cả tự mang dị tượng giáng sinh người xuất hiện. Một chút cường đại thánh địa, thậm chí xuất hiện mấy vị thần thể cùng tồn tại, hô ứng lẫn nhau cục diện. Chỉ Thủy Mia Thánh Địa, năm này liền có phi tiên thể, cửu dương thể, thái âm thể nhau nhau giáng sinh. Những này thể chất đặc thù người, đặt ở quá khứ mỗi cái đều là thiếu niên đại đế chứng đạo lúc chướng ngại vật. Mà bây giờ, trong vòng 1 năm giáng sinh mấy trăm vị, có người kinh hô, chẳng lẽ muốn quay về thần thoại thời đại, tái tạo chư đế cùng tồn tại, cả giáo thành tiên phong thái. Đối với loại thuyết pháp này, rất nhiều người lâm vào trầm tư, 1 năm xuất liên tục mấy trăm thiên kiêu, thần thoại thời đại cũng bất quá như thế đi. Vương Húc bế quan năm thứ 5. Kinh lịch mấy trăm thiên kiêu đủ hàng thế xung kích, các đại trong thánh địa tiềm tu vô địch hoàng giả, cũng giống như mọc lên như nấm nhau nhau thành thánh, mấy chục vạn năm không có gia tăng qua thánh giả, trong vòng 1 năm tăng mạnh mấy chục vị, hơn nữa còn có lửa cháy đổ thêm dầu, vĩnh viễn không ngừng nghỉ tư thế. Vương Húc bế quan năm thứ 10, Vô Ca lão tổ gậy dài 100 thước, lấy 2 thế đại thành thánh giả thẻ căn cước được chuẩn đế, trở thành đương kim 1 thế, cái thứ nhất thành tựu chuẩn đế người, nhà mình sư phó trở thành ngụy thất giai tồn tại. Vương Húc đương nhiên muốn phá quan mà ra tiến đến ăn mừng. Tiệc ăn mừng về sau, Vô Ca lão tổ lưu lại Vương Húc, nói cho hắn biết thiên địa phảng phất buông ra hạn chế, không đang ngăn trở tu sĩ tấn thăng, tương lai sợ có đại biến. Vương Húc hỏi, Vô Ca lão tổ cũng không dám nói tỉ mỉ, chỉ nói lấy hắn nội tình, trở thành chuẩn đế hy vọng chỉ có 1-2 thành. Hiện tại dễ như trở bàn tay thành chuẩn đế, ngược lại không phải là điểm tốt, bởi vì loại này đại biến chỉ ở mỗi cái thời đại thời kỳ cuối phát sinh, vượt qua, nhân tộc liền có thể quay về thần thoại thời đại phong thái. Không qua được, chính là thời đại tiếp theo tiến đến, xuất hiện loại này điềm báo, nói rõ thời đại này đã đi vào hồi cuối. Đây là sau cùng huy hoàng, cũng là trăm đế thời đại đánh cược lần cuối. Hỏi không ra vật có giá trị, Vương Húc liền trở về Ngộ Đạo Lâm Trọng mới khổ tu. Mặc kệ thời đại làm sao biến, nắm tay người nào lớn, người đó là lão đại đạo lý tổng sẽ không thay đổi. Tu hành luôn luôn không sai. Vương Húc bế quan thứ 15 cái năm tháng, đã 30 tuổi y, lưu lại một phong thư đi. Tựa như hắn nghĩ như vậy, y căn bản không có tu luyện thiên phú. Dù là có Vương Húc tài bồi, 15 năm đến cũng bất quá thoát thai cảnh lục trọng. Đổi thành thiên tài, tiêu hao tài nguyên cùng thời gian, đã sớm đủ một người đạt tới nhị giai hậu kỳ. Y ở trong thư nói, nàng muốn đi tìm kiếm con đường của mình, chờ đợi tương lai còn có gặp lại ngày. Đối loại thuyết pháp này, Vương Húc chỉ có thở dài, trừ phi y có thể được đến cổ Phật đại đế cơ duyên, đi ngộ tính con đường chứng đạo, không phải tuyệt không khả năng trở thành cường giả. Ngộ tính chứng đạo, nói đơn giản, thao tác muôn vàn khó khăn. Từ xưa đến nay, cũng liền cổ Phật đại đế là lấy ngộ tính chứng đạo. Một khi được ngộ thiên đạo quán đỉnh, trực tiếp liền thành đại đế. Từ đó về sau, rốt cuộc không nghe nói có ai có thể lấy ngộ tính chứng đạo. Bằng không, cổ Phật đại đế đốn ngộ chi pháp, đủ để mở một cái thời đại mới, xáo trộn hiện hữu hệ thống tu luyện. Vương Húc bế quan 18 cái năm tháng, trưởng trung thiên địa, thiên nhãn, truy tinh trục nguyệt, bất diệt ma thân, bí pháp thủy ma đao, tha hóa đại tự tại, pháp thiên tượng địa, đều bị Vương Húc lĩnh hội đến tiểu thành tình trạng. Nhất là lấy thủy ma kinh làm căn bản, tu luyện thành bất diệt ma thân, càng làm cho Vương Húc làm được nhục thân như pháp bảo, tay không đón đỡ tứ giai thần binh tình trạng. Bất quá rất đáng tiếc, huyết nhục trùng sinh chi thuật, Vương Húc vẫn là không có hoàn toàn nắm giữ. Dựa theo hắn tính ra, muốn làm được tích huyết trùng sinh, tối thiểu muốn bất diệt ma thân đại thành mới được. Tiểu thành bất diệt ma thân chỉ có thể tay cụt sống lại, còn không có lớn như vậy uy năng. Đem nhiều loại thần thông tu luyện tới tiểu thành, trong thời gian ngắn tiến không thể tiến. Vương Húc quyết định bắt đầu đột phá tu vi. Có thần nguyên nơi tay, tu vi của hắn 20 năm trước liền có thể đột phá, chờ tới bây giờ bất quá là vì tích lũy thần thông mà thôi. Có đột phá tu vi ý nghĩ, Vương Húc liền dừng lại lĩnh hội, bắt đầu bế quan đột phá tứ giai. Một khối thần nguyên xuống dưới, sôi trào năng lượng, vì Vương Húc tiểu thế giới cung cấp liên tục không ngừng động lực. Tại cỗ này khổng lồ năng lượng thôi thúc dưới, Vương Húc tiểu thế giới một chút xíu hướng ra phía ngoài khuếch trương. Thanh khí lên cao, chậm rãi có trời khái niệm, đục khí chìm xuống, chậm rãi có tiêu chuẩn. Khi thiên địa dừng lại, tiểu thế giới thành hình một nháy mắt, Vương Húc phúc tùy tâm đến, tự nhiên mà vậy thành tứ giai tồn tại. Đây chính là tứ giai sao? Tại Vương Húc cảm giác đáp ứng, hắn có thể điều động thế giới chi lực, tùy tiện trấn áp vạn dặm sơn hà. Địa cầu chỗ như vậy, nếu để cho hắn toàn lực xuất thủ, chỉ cần cho hắn thời gian, hoàn toàn đủ để đem đánh nát, hoàn toàn diệt tinh cấp thực lực. Hướng mình tiểu thế giới nhìn lại, tiểu thế giới đã thành có trời, có địa, nhưng là không có thời gian khái niệm, cũng không có linh khí thế giới chân thật. Chỗ này thế giới vô cùng hoang vu, từ tứ giai bắt đầu, mãi cho đến ngũ giai, lục giai ba cái giai đoạn, đều là lĩnh ngộ pháp tắc, tràn ngập tiểu thế giới giai đoạn. Lúc nào tiểu thế giới có thể thành hóa là chân chính tiểu thiên thế giới, đồng thời lĩnh ngộ được một đạo pháp tắc, lúc nào thất giai cũng đã thành. Đến lúc đó, mỗi một kích đều mang theo người một tòa tiểu thiên thế giới chi lực, tự thân liền tương đương với một vị tạo vật chủ, uy năng không cách nào tưởng tượng. Bất quá, có được tiểu thiên thế giới về sau, đồng dạng tiểu thiên thế giới, thất giai tồn tại liền không đi vào, bởi vì bọn hắn bản thân liền tương đương với một cái biết hành tẩu tiểu thiên thế giới. Tùy tiện tiến vào, chỉ có thể gây nên liên tiếp sụp đổ. 113 giai là cái giai đoạn, 416 giai lại là cái giai đoạn. Đại thiên thế giới bên trong, 416 giai liền là trụ cột vững vàng, lẫn vào tốt, đủ để trở thành chúa tể một phương. Đồng dạng, 416 giai cũng là tích lũy giai đoạn. Sở tác sở vi, không khỏi là tràn ngập thể nội thế giới, vì diễn hóa tiểu thiên thế giới làm chuẩn bị, tích lũy càng sâu, biến thành tiểu thiên thế giới càng hoàn chỉnh, trở thành thất giai sau thực lực cũng liền càng mạnh. Đây cũng là vì cái gì? Đồng dạng thất giai đại đế, chiến lực lại có ngày đêm khác biệt nguyên nhân. Vương Húc trong lòng dâng lên một tia minh ngộ. Đại đạo 3000, hoàn chỉnh tiểu thiên thế giới, hẳn là cũng có 3000 đại đạo pháp tắc. Bất quá, học không bờ mà sinh mệnh có bờ, lấy có bờ cầu không bờ. Đãi đã, thật muốn đánh tính đem 3000 đại đạo hoàn chỉnh lạc ấn tại tiểu thiên thế giới bên trong, e là cho dù Hồng Quân lão tổ đều làm không được. Bất quá, Vương Húc có thể lui mà cầu lần, không cầu khảm nạm hoàn chỉnh 3000 đại đạo, chỉ cần có được gia lông là đủ rồi. Đương nhiên, đại đạo pháp tắc vốn là thiên địa căn bản, dù là một tia gia lông cũng không phải dễ dàng lĩnh ngộ được. Muốn làm thành chuyện này, xem xét lúc, hai nhìn mệnh, ba nhìn cơ duyên, ba thiếu một thứ cũng không được. Thể nội thế giới đã thành hình, không gian giới chỉ, ta lại là không dùng đến. Vương Húc trong lòng hơi động, đem trong không gian giới chỉ vật phẩm một mạch thu vào thể nội thế giới. Thể nội thế giới rất lớn, ở trong chứa một hạt cát một thế giới, một lá một bồ đề thuyết pháp. Nội bộ không gian không thua gì mặt trăng lớn nhỏ. Chỉ tiếc, hắn vừa mới tấn thăng tứ giai, thể nội thế giới còn chưa hoàn chỉnh. Đừng nói để sinh linh đi vào sinh tồn, liền ngay cả những cái kia làm ruộng lưu nhân vật chính cũng không sánh nổi. Nội bộ không gian chịu vốn không pháp trồng linh thảo. Tứ giai đã thành, 20 năm kỳ hạn đã gần đến, ta cũng là thời điểm xuất quan. Mặt khác, 17 năm trước, trong thánh địa ra đời phi tiên thể, cửu dương thể, thái âm thể ba loại thần thể. Lường trước không sai, cái này ba tên tiểu gia hỏa, năm nay cũng có 17 tuổi. Vương Húc từ khô tọa 20 năm ngộ đạo trong rừng đứng dậy, một từng bước đi ra ngoài, đi ra ngộ đạo rừng đồng thời, cũng là đi vào cái này đại tranh chi thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?